Dệt quý trời cho chương 1035, tập đoàn Đằng Phi vì chúng tớ mà phá sản, góc truyện audio.com. Cách chương.